Hello, xin chào tất cả các đậu hũ. Chào mừng các đậu hũ đã quay trở lại với kênh Bách Lão Ma. Thì tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đậu hũ tập 85 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bào Tạc Tiểu Na Thiết qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở tập trước, Bùi Lăng bởi vì là sử dụng hệ thống để mà luyện đan, hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi giải phong ấn của một cái viên độc đan 2 canh giờ bên trong thể nội nữa. Nhưng mà hắn thật sự là quá may mắn, bởi vì là có Dược Triêu Nhan, phân thân của Dược Tiên Nữ ở bên cạnh. Nàng thấy Bùi Lăng này thật là đáng thương, trong lúc luyện đan bị trúng độc cũng là không biết nữa, không biết đã bị ai hạ độc, cho nên nàng cũng là tiện tay giúp đỡ hắn giải độc, phá vỡ cái viên độc đan bên trong cơ thể luôn. Thì Bùi Lăng lúc này là không còn độc đan để mà cắt ngang hệ thống nữa rồi, cho nên hắn tiếp tục luyện chế một cái lò đan dược tiếp theo. Nhưng mà cái lò đan đầu thì có đầy đủ dược liệu, nhưng mà cái lò tiếp theo thì lại không có. Cho nên là hệ thống quyết định đưa tặng là bản thể của Dược Tiên Nữ cho Bùi Lăng. Thì Bùi Lăng sau khi là lấy cấp được bản thể của Dược Tiên Nữ, bây giờ chạy đến ở bên trong là địa hỏa cốc. Thì hắn ngồi ở đây để mà luyện hóa Dược Tiên Nữ từ từ. Nhưng mà cũng không ngờ là cái chỗ này là đã được chuẩn bị sẵn cho những cái luyện đan sư là đi tới đây để mà lấy địa hỏa để mà luyện đan. Cho nên lúc này là số lượng luyện đan sư vào bên trong địa hỏa cốc đã càng ngày càng đông rồi. Mà Bùi Lăng thì cũng đang thầm mắng chửi 18 đời tổ tông của hệ thống. Rồi vậy thì tiếp theo mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào, Bách xin mời tất cả các đậu hữu cùng với mình đến với tập 85 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Trong một cái sân cốc tựa như là hồng hoang, cổ mộc che trời, san sát, ở giữa vô số dây leo khoác rủ xuống như là thác nước. Cỏ cây khí tức nồng đậm giống như là thực chất, vô số mộc tinh thủ vệ cầm trường mâu trong tay, nhắm mắt đứng hầu. Bỗng nhiên, một cái con ong trùng vẹn vẹn chi lớn chừng móng tay bay qua. Còn không kịp tới gần thì mộc tinh thủ vệ đột nhiên xuất thủ, trường mâu như điện đâm ra, phốc. Con ong trùng không có bất kỳ sức phản kháng nào, trong khoảnh khắc đã hồi phi yên diệt. Cùng lúc đó, tại một nơi nào đó của tiểu tự tại thiên, Chu Diệu Ly kêu lên một tiếng đau đớn, cấp tốc mở hai mắt ra. Rốt cuộc cũng tìm được rồi, bất quá khí tức của cái đám mộc tinh thú vệ này kém cỏi nhất cũng là phía trên Nguyên Anh rồi. Coi như lão tổ cùng với Vô Thủy Sơn Trang đồng loạt ra tay, chặt đứt liên hệ của chủ giới cùng với tiểu tự tại thiên, khiến cho mộc tinh thú vệ này tập thể lâm vào suy yếu. Nhưng mà tu sĩ kích đang bình thường như cũ không phải là đối thủ của bọn chúng đâu. Mà tiểu tự tại thiên này là chỉ cho phép là tu sĩ phía dưới Nguyên Anh kỳ tiến vào. Nhiệm vụ lần này trong tộc xác thực chỉ có thể lựa chọn ta thôi. Trong lòng của nàng nhàn nhạt nghĩ tới, truyền âm phù từ trong túi trữ vật bỗng nhiên là có động tĩnh. Chu Diệu Ly lập tức lấy ra thôi động, bên trong lập tức truyền ra một giọng nói xa lạ, trầm giọng nói: các hạ thế nhưng là Chu Trân Trì của Thánh Tông sao? Nàng hơi híp mắt lại. Cái trương truyền âm phù này là Tư Hồng Luân Sơn giao cho nàng, dùng để cho nàng sau khi tiến vào tiểu tự tại thiên liên lạc với ấm tử mà Tư Hồng Thị đã bày ra ở Lưu Lâm Hoàng Triều. Dưới mắt đối phương chủ động liên hệ, nhất định là kế hoạch có tiến triển. Thế là Chu Diệu Ly lập tức nói: Đêm yên tĩnh, bích lạc trong vắt. Bên trong truyền âm phù tiếng nói lập tức có chút kích động. Quả nhiên là chủ gia rồi. Đêm yên tĩnh, bích lạc trong vắt, phù quang vọt tử hà, thuộc hạ tri tiếp. Thật tiếc đến nay chưa thể nhìn thấy phù quang rực rỡ ở rầm rộ. Xác định ám ngữ không sai, Chu Diệu Ly khẽ vuốt cầm, đánh gãy cái biểu lộ tận trung của tri tiệp hỏi: tình huống bây giờ như thế nào hả? Tri tiệp lấy lại bình tĩnh, vội vàng nói: lần này thi định rất là khó khăn, chúng ta lẫn vào tiểu tự tại thiên chỉ được có 3 người, mà lại lực lượng phân thân của Dược Tiên Nữ quá mạnh rồi. Hiện tại 3 người chúng ta chỉ giải quyết hết được 3 đạo phân thân của Dược Tiên Nữ mà thôi. Không biết Chu Trân Truyền dưới mắt nhưng đã tìm được chỗ ăn thân của bản thể Dược Tiên Nữ chưa hả? Chu Diệu Ly nói: địa phương đã tìm tới rồi, nhưng lực lượng thủ vệ cực kỳ cường đại, nhất định phải chờ lão tổ xuất thủ mới có phần thắng nha. Tri Tiệp nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu nói: thuộc hạ trước khi tiến đến tiếp được tin tức lão tổ hôm nay vào thời khắc mặt trời lặn liền sẽ xuất thủ rồi, trước lúc này chúng ta sẽ tận lực sử dụng các loại thủ đoạn tiêu hao hết các phần thân khác của Dược Tiên Nữ à. Nếu như là đến lúc đó còn không kịp diệt trừ tất cả phân thân của Dược Thiên Nữ, hôm nay tại thời khắc mặt trời lặn chúng ta sẽ trực tiếp đối với nhân vật trọng yếu nhất ở bên trong tiểu tự tại thiên xuất thủ, như thế sẽ hấp dẫn sự chú ý của các phật thần còn lại của Dược Thiên Nữ, vì chú chân trẻ ngươi tranh thủ thời cơ. Chu Vũ Ly sau khi nghe xong híp mắt lại nói: cực kỳ tốt, chờ sau khi nhiệm vụ hoàn thành, ta tất nhiên sẽ hướng trong tộc vì các ngươi tỉnh công. Yên tâm, chủ gia sẽ không bạc đãi bất luận là cái công thần nào cả. Đa tạ chú chân tràng. Trì Tiệp cảm kích nói, đốt hạ nhất định là sẽ dốc hết toàn lực mà. Chu Vũ Ly nhẫn nại tính tình, ngán nói xong một cái phen những cái lời cảm kích phát ra từ phế phủ, mặt không đổi sắc cắt đứt truyền âm, về sau đứng dậy hướng về phía sân cốc có một tinh thủ vệ mà tiến đánh. Tại bên trong một cái dược điền phồn hoa như gấm, Tiệt Tâm Tử tùy ý đem cánh tay dính đầy máu tươi của mình từ bên trong ngực của một cái đầu yêu thú rút ra. Tại trong lòng bàn tay của nàng nắm chặt một cái viên trái tim vẫn còn có chút đang đập, mà yêu thú trước mặt của nàng chính là đang co quắp rút ra một hơi thở cuối cùng. Nguyên bản là bên trong con ngươi sáng ngời, thần thái đã cấp tốc tan rã. Cục cục máu tươi từ trong vết thương chỗ ngực của nó phun ra ngoài, rất nhanh liền thấm ướt lên thổ dưới thân. Huyết tinh chi khí tràn ngập, để dược điền nguyên bản có chút tươi đẹp lại tăng thêm mấy phần hung lệ. Cái đầu yêu thú này là nằm trong một cái kiện nhiệm vụ cuối cùng bên trong ba nhiệm vụ mà Dược Tân Di đã giao cho Tiệt Tâm Tử ngày hôm qua. Yêu cầu của nhiệm vụ chính là chữa trị một cái loại tật bệnh nào đó cho cái đầu yêu thú này. Chỉ bất quá, theo Tiệt Tâm Tử, phương thức trị liệu nhanh nhất cũng là triệt để nhất, liền là đưa đối phương trở về thiên giới. Bởi vậy, hôm qua sau khi nghe xong nhiệm vụ, nàng mặc dù lập tức động thủ tiêu hao lực lượng của Dược Tân Di, nhưng vẫn là đem ba cái nhiệm vụ này đều ghi nhớ cả. Mà trong khoảng thời gian này, Tiệt Tâm Tử đi khắp nơi cả nhưng vẫn không tìm thấy được Trung Quỳ Hy. Nàng dứt khoát là tốn một chút công phu, đem ba cái đầu yêu thú bên trong ba cái nhiệm vụ toàn bộ đều đã chữa khỏi, đưa bọn chúng đều trở về thiên giới. Giờ phút này nhìn xem cái đầu yêu thú dần dần lạnh buốt, Tiệt Tâm Tử có chút nhíu mày. Nhiệm vụ đều đã làm xong rồi, nhưng vẫn không tìm thấy Trung Quỳ Hy. Không biết hắn tránh đi nơi nào rồi, ta cần tìm người hỗ trợ mới được. Liền đi tìm Chu Diệu Ly thôi. Nàng nói nhiệm vụ lần này của nàng là muốn phá hư luận đan đại điển của Lưu Long Hoàng Triều, cùng với nhiệm vụ của ta không sai biệt lắm, vừa vặn có thể hợp tác rồi. Mà lại đệ tử của Trọng Minh Tông từng cái đều là âm hiểm xảo trá, khẳng định là có biện pháp tìm tới nơi hạ lạc của Trung Quỳ Hy. Nghĩ tới đây, Tiệt Tâm Tử say người hướng một cái phương hướng nào đó mà bỏ chạy. Như thế sau một lúc lâu, nàng tiến vào một cái tòa hẻm núi rất là đặc sắc. Trong hạp cốc khắp nơi đều là sa thạch sắc thái lộng lẫy, nhìn lại có đủ loại màu sắc, không có một cái cây ngọn cỏ nhưng lại là mỹ lệ phi phàm. Một cái đầu yêu thú đang nằm trên một khoảng đất trống ở trong cốc, nhìn có vẻ là cũng bị bệnh tật gì đó, hiển nhiên tình trạng của nó không phải cực kỳ tốt rồi. Thay thế, Tiệt Tâm Tử không khỏi khẽ lắc đầu, mắt lộ ra thương xót. Yêu thú cũng tốt mà người cũng được, những cái sinh linh hạ đẳng không biết chân tướng ngu muội này đều thật là đáng buồn. Thôi, mình dù sao cũng là tiên tôn, đối với mấy cái sinh linh ngờ ngờ ngát ngát không biết gì về chân diện một thật sự của cái thế giới này, vẫn là tự ái một chút mới tốt. Thế là Tiệt Tâm Tử ngừng lại bước chân, quyết định cũng là cho cái đầu yêu thú đã may mắn gặp được nàng trị liệu cho nó một chút, đưa nó về thiên giới. Tại bên trong địa hỏa cốc, các loại địa hỏa đang cháy hừng hực, không có người nào mở miệng nói chuyện, chỉ có trong từng cái lò đan ngẫu nhiên truyền ra tiếng vang đang dịch bốc lên. Theo thời gian trôi qua, đủ loại đan hương dần dần bay ra. Chốc lát, Trung Quỳ Hy chính là người thứ nhất luyện thành đan dược. Hắn sau khi thu thập một phen đưa mắt nhìn quanh, phát hiện là những luyện đan sư khác đều vẫn còn tiếp tục vừa đầu luyện đan. Đối với cái loại tình huống này, hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Xét về trình độ luyện đan thật, nếu ở trên hắn thì cũng chỉ có một cái là Vương Cao. Ngoại trừ Vương Cao ra, những người khác coi như là đồng thời cùng hắn khai lò luyện đan, tốc độ cũng khẳng định là không nhanh bằng hắn. Huống chi, hắn chính là kẻ thứ hai tiến vào địa hỏa cốc, ngược lại là Vương Cao kia. Trung Quỳ Hiên nghiêng đầu đưa mắt hướng nhìn về phía Vương Cao thầm nghĩ. Vương Cao muốn luyện chế chính là đan dược bên trong truyền thừa của đan tổ, mà lại mục tiêu vẫn là cực phẩm đan dược. Cái độ khó này có thể nói là số một trong tất cả mọi người ở đây. Đối phương tại trước hắn liền đã tới địa hỏa cốc rồi, dưới mắt lại vẫn còn tiếp tục luyện chế, đã là phi thường cao minh. Nếu đổi thành bất luận một cái luyện đan sư nào khác ở đây, nói không chừng đã sớm nổ lô rồi. Trong lòng của Trung Quỳ Hy đồng thời có khâm phục, nhưng đồng thời cũng có một tia chiến ý. Dưới mắt Cơ Vương Cao này hoàn thành hai cái nhiệm vụ, điểm số hẳn là 20. Nếu như đối phương giống như bản thân mình, làm chính là nhiệm vụ phổ thông, giờ phút này nói không chừng đã sớm được 30 điểm. Thậm chí là hoàn thành nhiệm vụ thứ tư rồi, điểm số khả năng đã là 40. Nhưng mà nhiệm vụ truyền thừa của Đăng Tổ, chỉ cần đối phương một mực bị kẹt ở chỗ này, như thế mình vẫn còn có hy vọng đạt được khôi thủ. Nghĩ tới đây thì ánh mắt của Trung Quỳ Hy chớp động. Đàn dụ của ta đã luyện thành rồi, bây giờ đi về hoàn thành cái nhiệm vụ thứ hai, dạng này điểm số của ta cũng có thể đạt tới 20 giống như Vương Cao. Đương nhiên nhiệm vụ của ta hoàn thành không sớm bằng hắn, xếp hạng khẳng định là còn tại phía sau hắn rồi. Bất quá thừa dịp hắn bây giờ còn đang luyện chế cực phẩm đan dược, ta chỉ cần đón thêm một cái nhiệm vụ cứu chữa yêu thú nữa, sau khi hoàn thành liền có thể phản siêu. À, mặc dù thắng như thế có chút ám muội, nhưng đối với cái loại thiên tài đang đạo chân chính này, thủ hạ lưu tình mới chính là vũ nhục lớn nhất đối với hắn à. Thế là Trung Quỳ Hy cũng không lên tiếng quấy rầy những luyện đan sư khác luyện đan, liền đối với Dược Hải Đường truyền âm nói: đem ta trực trống trở về đi. Dược Hải Đường nhẹ gật đầu, cánh tay mảnh khảnh giơ lên giữa không trung huy vũ một cái rất nhanh. Không gian bên cạnh thân của Trung Quỳ Hy một cơn chấn động, sau một khắc hắn cùng với Dược Hải Đường đều biến mất nguyên tại chỗ. Trong hẻm núi Sa Thạch, không gian sau khi có chút ba động, Trung Quỳ Hy cùng với Dược Hải Đường song song xuất hiện. Vừa rơi xuống đất, Trung Quỳ Hy liền lập tức lấy ra cái đan dược vừa mới ra lò, muốn màu chóng cứu chữa tốt cho cái đầu yêu thú trước mặt này, về sau lại tiếp tục nhận nhiệm vụ nữa. Nhưng mà hắn liền nhìn thấy cái yêu thú mình cần cứu chữa giờ phút này đã ngã vào bên trong vũng máu, hai con người của nó trợn to, tràn đầy đau đớn ngưng kết, quỳ rạp hai chân trước ở trên mặt đất. Nguyên bản là lông dài sỏ tung, lúc này đều là vết máu lon lổ. Bởi vì duyên cớ đã qua một đoạn thời gian, một bộ phận đã bị khô cạn, bay biện ra máu bầm màu tím đen. Nhìn kỹ lại thì cái đầu yêu thú này, ngay chỗ ngực của nó có một cái động lớn bất quy tắc, máu tươi phản phất như dòng suối nhỏ đồng dạng chảy xuôi đầy đất. Tựa như là sau một trận mưa to, hình thành một cái ao nước nhỏ vậy, lại là sớm đã không còn khí tức, chết không thể là chết hơn. Mà lúc này ở bên trong địa hỏa cốc, các loại đan hương càng thêm càng ngày càng nồng đậm. Bùi Lăng mặt không biểu tình gì, kích động pháp quyết vẫn đang còn tại luyện đan. Hắn trọn vẹn đã luyện chế một ngày một đêm rồi. Nếu như đổi lại là lúc trước, cái dạng cường độ cao luyện đan như thế này, dù là tại dưới sự ủy trị của hệ thống, nó sẽ tự hành phục dụng bồi nguyên đan để mà bổ sung cho Bùi Lăng, nhưng từ lâu cũng đã sớm không chịu nổi rồi. Nhưng giờ phút này, bởi vì dược lực của cái sợi tóc dược tiên nữ kia chèo chống, hắn đến bây giờ không những chân nguyên dồi dào, tinh thần phấn chấn, mà lại dược lực bên trong thể nội còn có hơn phân nửa chưa được tiêu hóa. Bỗng nhiên Bùi Lăng lại nhạy cảm phát giác được Trung Quỳ Hy đã luyện đan hoàn thành, truyền tống đi rồi. Về sau cũng không lâu lắm, cái luyện đan sư ngũ phẩm thứ hai cũng đồng dạng luyện chế xong đan dược cần thiết của mình. Tiếp theo cùng với phân thân dược tiên nữ cùng đi chung với hắn câu thông một phen, sau đó cũng truyền tống rời đi. Lại qua thêm một đoạn thời gian thì vị luyện đan sư thứ ba, thứ tư, chỉ một chốc lát sau, cái địa hỏa cốc to như vậy liên chỉ còn lại có một mình Bùi Lăng. Đang lúc hắn thầm thở phào nhẹ nhõm thì một cái tên luyện đan sư sắc mặt âm lãnh bỗng nhiên từ cốc khẩu đi đến. Bùi Lăng lập tức chú ý tới bên cạnh của cái tên luyện đan sư này không hề có phân thân của dược tiên nữ đi theo. Ngay sau đó Bùi Lăng chỉ thấy sau khi đối phương đi vào, không có chút nào ý tứ chú ý tới địa hỏa cả, mà là nhìn về phía của Dược Triều Nhan. Không một chút do dự, cái tên luyện đan sư trên dưới cả người đều quanh quẩn lấy khí tức âm lãnh này, nhanh chóng đi đến một cái chỗ cách không xa Bùi Lăng, lấy ra một cái lò luyện đan, tỏ vẻ như là mình muốn luyện đan. Nhưng trên thực tế, sự chú ý của đối phương vẫn tập trung vào Bùi Lăng. Cái tên luyện sư này chắc chắn là có vấn đề. Trong lòng của Bùi Lăng cảm giác nặng nề, nhưng thân thể của hắn lại bị hệ thống điều khiển, ngay cả ánh mắt cũng không cho đối phương một cái, tiếp tục vùi đầu mà luyện đan. Lam Kinh. Dù trong lúc diễn ra luyện đan đại điển đề phòng nghiêm ngặt, nhưng mà cuộc sống của dân chúng cũng không chịu ảnh hưởng quá lớn gì. Đầu đường cuối ngõ vẫn là cảnh tượng phồn vinh. Đang lúc hoàng hôn, mặt trời màu vàng đốt cháy không biết bao nhiêu rán mây màu đỏ kéo dài vạn dặm ở chân trời, chậm chậm thu lại tia sáng vàng hừng hực, phủ thêm một cái lớp lụa mỏng rực rỡ cho cả tòa đế đô. Trên đường dài, từng mặt tủ kỳ đón gió bay phấp phới, Lúc một cái đám cửa hàng bắt đầu đóng cửa chính là lúc quán rượu Thanh Lâu các nơi khó khăn thức tỉnh, chuẩn bị nghênh đón tân khách. Vô số hoa đăng dùng linh thạch thôi động dần dần thắp sáng, soi sáng ra từng cái cảnh phong hoa tuyết nguyệt. Tú lộ ven sông, từng mốc cô vàng treo dâu tiêu bàn tay trắng nõn dời nến đỏ, thể kính chiếu khuôn mặt xinh đẹp, trong sương hương sa hoa kiều diễm, mỹ nhân quần áo sa hoa đẹp đẽ tỉ mỉ kiểm tra lớp trang điểm của mình. Trên bàn đá xanh ở bờ sông có học sinh còn nhỏ nhảy nhót chơi đùa đi vào trong nhà, thỉnh thoảng còn có con non dị tộc hóa ra nguyên hình nhào vào phía đồng bạn của mình, sau đó vừa lớn tiếng cười đứng lên vui vẻ đuổi bắt. Trong sự yên bình vẫn giống như trước đây, trời chiều dần lặn về tây, chân trời chỉ còn lại một vòng ánh tà dương sáng tỏ. Chẳng mấy chốc, bên trong Lam Kinh Nguyên Nga hùng trắng, từng cái đèn đuốc được thắp lên, tinh tú hội tụ như là dòng sông cửu thiên, trùng điệp chiếu khắp màn đêm, vẻ hùng vĩ khác biệt quá nhiều so với ban ngày. Ngay vào lúc này, bốn phương tám hướng đột nhiên hiện ra mây đen vô tận che khuất bầu trời, trong nháy mắt đã thôn phệ chút ánh nắng còn sót lại. Chợt trong mây đen hiện ra một khuôn mặt người hư ảo, quy mô của nó còn khổng lồ hơn cả toàn bộ Lam Kinh thành. Khuôn mặt người này vừa xuất hiện, dù cho toàn bộ trong thành Lam Kinh có trận pháp che chở, rất nhiều sinh linh vẫn cảm thấy một trận chấn động hải hùng khiếp vía, như có tai họa khủng bố sắp giáng lâm từ nơi sâu xa. Cái loại cảm giác đại nạn sắp lâm đầu này như là sóng to gió lớn đổ ập xuống, cảm ứng bản năng đến từ chỗ sâu nhất trong hồn phách của sinh linh, khiến cho bọn họ đều cảm thấy tay chân bủn rủn, tinh thần gần như sụp đổ, trong đầu thì trống rỗng, thậm chí còn không thể nghĩ đến việc chạy trốn. Trung Quỳ tiểu nhi, bản tiền mượn tiểu tử đại thiên dùng một lát, 10 vạn năm sau liền sẽ trả lại cho ngươi. Cái gương mặt người kia lớn tiếng mở ra nụ cười, tiếng nói như là lôi đình, giống như từ cửu tiêu chi thượng, giống như từ phía dưới của yên cuồn cuộn mà tới. Mà lúc này tại bên trong tiểu tử đại thiên, từng gốc cổ mộc che trời, dây leo như là thác nước lại xuất hiện ngoài sân cốc như hồng hoang. Chu Diệu Ly táo bồng bềnh, Châu Ngọc len can đang kiên nhẫn chờ đợi. Đột nhiên toàn bộ tiểu tự tại thiên chấn động dữ dội. Bầu trời thì vẫn là trong trẻo, màn trời xanh như là lưu ly đột nhiên tối tăm, sau đó biến thành một mảnh hỗn độn. Mặt đất vững chắc kiên cố lại di chuyển như là gợn sóng, các bài đá chạy hồ sụp xuống gãy. Vô số chim thú chấn động vô cùng hoảng sợ chạy trốn khắp nơi. Cùng lúc đó, vô số cỏ cây, vô số linh thực lập tức khô héo tàn lụi. Khí tức của tất cả mộc tinh trong sân khốc cũng là hạ xuống trong phút chốc, rồi đích tỉnh táo lại từ bên trong biến động. Bắt đầu từ lúc này, ta có thời gian nửa canh giờ. Chu Diệu Ly lạnh nhạt nói trong lòng, sau đó lập tức ra tay. Rầm rầm. Một cái đầu huyết hà màu sắc đỏ sậm, khí thế thật lớn đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của nàng, ầm vang lao tới sân khốc. Huyết tinh chi khí lập tức tràn ngập, không biết bao nhiêu an hồn chìm nổi trong huyết hà, phát ra tiếng kêu lên cuồng loạn không ngừng tản mát ra sát khí ngang ngược và tràn ngập. Mộc tinh thủ vệ đứng ở ngoài cùng kịp thời phản ứng, đầu tiên ném ra trường mâu ở trong tay, phù phù phù, mấy trăm cây trường mâu mang theo lực lượng thần tí gào thét phát không mà ra, bắn vào bên trong huyết hà. Chỉ nghe một trận tiếng phốc phốc phốc vang lên, tất cả trường mâu chui vào bên trong huyết hà đều bị ăn mòn tan chảy trong chốc lát ngắn ngủi. Ngay sau đó, một dáng người yếu điệu thiết tha nhưng khí thế là sắc bén vô cùng hạ xuống trong cốc. Huyết hà thì như bóng với hình lơ lửng trên đỉnh đầu của nàng. Chu Vũ Liên một tay bấm niệm pháp quyết, hai bên trái phải chậm rãi xuất hiện một cái huyết nữ. Cả hai tên huyết nữ này đều là do huyết dịch tạo thành, hình dạng như là nữ tử yếu điệu cao gầy, nhưng khuôn mặt lại là bằng phẳng, không có ngũ quan, không có sợi tóc, cần cổ thon dài chuyển động, chớp mắt nhìn về phía một tên thủ vệ. Từng con huyết thú to lớn leo ra từ bên trong phía trên huyết hà. Su su su. Một tinh thủ vệ gần đó lần lượt ra tay, trường mâu trong tay như là cơn mưa to ném thẳng về phía Chu Diệu Ly. Cách công kích của một tinh thủ vệ nhìn như là đơn nhất, nhưng thật ra chính là tẩm ngẫm tầm ngầm mà đấm chết voi. Như là tiếng kêu kích rào phá không mà ra, vô số trường mâu như mưa rào điên cuồng nhào về phía Chu Diệu Ly, phòng bế tất cả những phương hướng mà nàng có thể né tránh. Nếu lần này thành công, Chu Diệu Ly sẽ biến thành một con nhím rồi. Chỉ tiếc lúc này, tiểu tự tại thiên đã cắt đứt liên hệ với chủ giới. Trong thiên địa pháp thất biến động, những sinh linh sinh ra từ bên trong tiểu tự tại thiên này đều không ngoại lệ là chịu ảnh hưởng cực lớn, thực lực 10 không còn một. Dù là tốc độ hay là lực lượng đều là kém xa trước đó. Chu Diệu Ly nhìn cơn mưa trường mâu dày đặc bay đến trước mặt, đột nhiên hóa thành một cái đạo u ảnh như là bay múa theo gió, lơ lửng không cố định, né tránh tất cả trường mâu vào lúc cực kỳ nguy cấp. Đây chính là u quỷ độn pháp của Rồng Minh Tông. Lúc này huyết nữ và huyết thú đã hoàn thành chuyển biến, cùng nhau ngửa mặt lên trời phát ra một cái tiếng ngâm dài quỷ dị, tiếp theo lao thẳng về phía một đám một tên thủ vệ. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, vừa nãy sân cốc còn yên tĩnh an bình, nay lại là cành lá đất rơi, máu bài đá chạy, hỗn loạn tương bừng. Chu Vũ Ly không muốn tốn thời gian với những mộc tinh thủ vệ bên ngoài, hơi chút kiềm chế lập tức thu hồi huyết hà, trong nháy mắt từ u ảnh hóa thành một cái đoàn huyết vụ, bỏ chạy vào sâu bên trong thung lũng. Đây cũng chính là huyết quỷ độn pháp, một trong những độn pháp phía trước của ngũ quỷ thiên la độn, giống với u quỷ độn pháp vậy. Chỉ là lần này nàng vừa đi sâu vào trong thung lũng không được bao xa, đã phát hiện một luồng khí tức quen thuộc đang chạy nhanh về phía mình. Tiệt tâm tử. Chu Vũ Ly cau mày. Thiệt tâm tử, cái con điên ngáo đá này giờ này không đi giết người, chạy tới chỗ mình làm cái gì? Nghĩ tới đây, vẻ mặt của nàng lạnh lùng. Mặc kệ là tại sao Thiệt tâm tử lại muốn đến chỗ mình, điều này không phải là trọng điểm. Trọng điểm là bây giờ nàng một mình giết vào trong cốc. Nếu sau đó đối phương đuổi tới, chẳng phải là đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công để kiếm lợi hay sao? Thế là huyết vụ lập tức dừng lại, Chu Diệu Ly đứng nguyên tại chỗ chờ đợi, không đi vào sâu hơn nữa. Trong giây lát, một nữ tu quần áo trắng gào thét mà tới. Tiệt tâm tử đã rút đi lớp ngụy trang của Thu Nhận Thư, tóc đen như mực, quần áo trắng như tuyết. Một khắc trước người còn ở nơi xa, vừa sải bước một cái đã biến mất nguyên tại chỗ, lúc xuất hiện thì lại đã đến trước người của Chu Diệu Ly. Vẻ ngoài của nàng thanh tú nhưng vẻ mặt khoa trương bá đạo, không kiêng nể gì cả. Nàng vừa hạ xuống, một tên thủ vệ xung quanh lập tức phát động công kích với nàng. Tiệt tâm tử nhìn cũng không nhìn những một tên thủ vệ này, thì ý búng tay một cái, tất cả trường mâu bắn về phía nàng đều bị lệch phương hướng đi. Xù xù xù, trường mâu gần như lướt sát qua người của Tiệt tâm tử, lại không thể nào làm cho nàng bị thương mảy may. Sau khi giải quyết vòng công kích thứ nhất của một tên thủ vệ, Tiệt tâm tử lập tức hỏi: Chu Diệu Ly nè, ngươi không phải muốn phá hư luyện đan đại điển sao hả? Chạy tới cái địa phương căn bản không có một chút luyện đan sư này để làm cái gì? Không có quan hệ gì với ngươi. Chu Diệu Ly một bên né tránh công kích của một tên thủ vệ, một bên lạnh lùng hỏi: Ngươi tìm ta có chuyện gì? Tiệt tâm tử nói: Ta muốn ngươi giúp ta tri tung Chung Quỳ Hy. Nghe vậy, Chu Diệu Ly không chút nào nghĩ ngợi, tùy tiện chỉ một cái phương hướng, lạnh như băng nói: Ở bên kia ngươi toàn lực phi độn chừng nửa canh giờ liền có thể gặp được hắn rồi. Hả? Ánh mắt của Tiệt tâm tử đột nhiên sắc bén như đau, trầm giọng nói: Chu Diệu Ly nè, ngươi có chuyện giấu giếm ta sao? Chu Diệu Ly hừ lạnh một tiếng không nói gì. Thấy thế, Tiệt tâm tử ngay sau đó nói: Không nói, vậy liền để ta đoán một chút nha. Tiểu tử Đại Thiên, chỉ cần sinh linh từ Nguyên Anh kỳ trở xuống liền có thể tiến vào. Mà những thủ vệ này, mặc dù nhìn như nguyên khí đại thương, nhưng mà thực lực bản thân của bọn chúng đều tại phía trên Nguyên Anh kỳ. Nơi đây có nhiều thủ vệ như thế, coi đội hình có thể xưng là đề phòng xâm nghiêm. Điều này nói rõ đồ vật mà bọn chúng bảo hộ phi thường trọng yếu rồi. Mà cách làm việc của Trọng Minh Tông các ngươi luôn đặt nặng lợi ích lên hàng đầu, cho nên nhiệm vụ chân chính của ngươi không phải là phá hư luyện đan đại điển, mà là tại bên trong tiểu tử Tại Thiên này tìm thấy dược tiên nữ à. Nghe được tới đây, ánh mắt của Chu Diệu Ly lùng. Nguyên bản là nàng không muốn cùng với cái con điên ngáo đá Tiệt tâm tử này có quá nhiều dây dưa, nhưng mà đối phương đã tâm ngoan, tự cho là mình thông minh, lại thật đoán được mục đích của nàng, như vậy tới rồi cũng đừng đi nữa. Lập tức Chu Diệu Ly mở miệng: Bớt nói nhiều lời, lão tổ tự mình xuất thủ cũng chỉ tranh thủ được có nửa canh giờ, dưới mắt đã qua được một lát rồi. Người với ta hợp lực trước giải quyết những mộc tinh thủ vệ này, sau khi đạt được dược tiên nữ, mỗi người một nửa tại chỗ chi điều. Tiệt tâm tử mỉm cười yên nhiên gật đầu: Được. Tại một chỗ khác, địa hỏa cốc, đủ loại hỏa diễm nhảy nhót đang hương tràn ngập trước đó đang theo thời gian trôi qua dần tản đi. Bùi Lăng còn đang vùi đầu luyện đan, Dược Tiêu Nhân thì lơ lửng ở bên cạnh của hắn, không chớp mắt một cái nhìn chằm chằm động tác của Bùi Lăng. Cái đó không xa, cái tên luyện đan sư trung niên sắc mặt âm lãnh kia vẫn là còn không yên lòng luyện đan, vừa liên tiếp quay đầu nhìn về phía Bùi Lăng. Vào lúc này thì toàn bộ tiểu tự tại thiên rung lắc dữ dội, bầu trời từ sáng tỏ đã chuyển thành hỗn độn. Địa hỏa vốn đang ổn định lại như nhận lấy một cái loại kích thích gì đó, đột nhiên nhảy lên như là lũ quét, cùng nhau nở rộ. Điều khiến cho người ta cực kỳ hoảng sợ hơn là địa hỏa vốn là trong khe hở, theo tiếng răng rắc đã bắt đầu tùy ý nứt nẻ như là mạng nhện. Một cái đạo trong số đó gần như lan tràn nứt ra sát bên cạnh Bùi Lăng. Thấy cảnh này, trong lòng của Bùi Lăng giật nảy cả mình. Con mẹ nó, Tư Hồng Thị ra tay rồi, không ổn. Đến bây giờ hắn vẫn thể chưa kết thúc ủy trị, không biết tiếp theo còn có cơ hội để trả lại dược tiên nữ hay không. Ngay lúc Bùi Lan nghĩ như thế, cái tên luyện đan sư cách đó không xa đột nhiên ra tay đánh một chưởng về phía hắn. Hai bên cách quá gần, hệ thống đã đang toàn lực để mà luyện hóa dược tiên nữ, vì vậy không hề né tránh. Lúc này bị đối phương vỗ trúng một chưởng vào sau lưng. Ầm, Bùi Lan lập tức bay ra ngoài, ngã ầm ầm vào bên cạnh một cái khe hở. A Lan càng kiểm trách đấy công kích của ngoại giới, lần tu luyện này xin kết thúc ở đây, cảm tạ túc chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng một lần ủy trị khuy thăng không lo, rất mong ngài chia sẻ đến với việc tu luyện. Ai lo, mời ngài cho khen ngợi làm sao. Cùng với tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên thì Bùi Lăng lập tức khôi phục lại quyền khống chế thân thể, trong lòng của hắn vui mừng, cuối cùng đã có thể cắt ngang ủy trị của hệ thống rồi. Chỉ là hắn nhanh chóng kịp phản ứng, cái tên luyện đan sư bên cạnh là muốn giết mình. Cũng may vừa rồi đối phương chỉ là thăm dò, hắn bị thương không nặng. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức đứng lên từ đất đá, ánh mắt đề phòng nhìn qua cái tên luyện đan sư kia, lạnh lùng hỏi: "Ngươi là người phương nào vậy hả?" Nghe như vậy, Trì Tiệp lại tỏ ra khiếp sợ nhìn về phía Bùi Lăng. Đối phương chỉ có tu vi trúc cơ, vì sao bị mình đánh một chưởng còn có thể đứng lên? Trên thực tế, trước khi ra tay, Trì Tiệp đã lặp đi lặp lại cân nhắc. Phương cao này chính là khôi thủ của Thi Đình, nghe đồn kỹ nghệ luyện đan sức thần nhập hóa, có thể gọi là kinh tài tuyệt diễm. Không có gì bất ngờ xảy ra, khôi thủ của lần luyện đan đại điển này chắc chắn thuộc về Vương Cao. Hiện tại mặc dù phân thân dược tiên nữ đi theo bên cạnh đối phương, nhưng chỉ cần mình ra tay nhanh chóng, một lần xuất thủ liền để cho hắn trọng thương sắp chết đi. Vậy phản ứng đầu tiên của phân thân dược tiên nữ không phải là đối phó với mình, mà là vội vã cứu Vương Cao kia. Đến lúc đó, mình lại tiếp tục ra tay với Vương Cao, dùng Vương Cao này để ngăn chặn phân thân của dược tiên nữ. Cái đạo phân thân này không thể phân tâm đối phó với mình, cũng chỉ có thể triệu hoán ra phân thân khác tới, như thế có thể tranh thủ cho Chu Trân Truyền đủ thêm nhiều thời gian. Nhưng bây giờ mình tụ lực đã lâu mới đánh ra một chưởng, Vương Cao này lại chỉ chịu một chút vết thương nhẹ không có ý nghĩa gì. Còn mẹ nó, như thế này là như thế nào? Trì Tiệp thật sự không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn ta đã là tu sĩ kết đan trung kỳ, dù là đệ tử trúc cơ xuất thân từ chính đại phái lớn, bị hắn ta đánh trúng một chưởng từ chính diện cũng không có mấy người còn có thể tốt đẹp đứng dậy đâu. Vương Cao này chỉ là một tên tán tu bình thường, vì sao có thể có căn cơ hùng hậu như thế? Nghĩ tới đây, Trì Tiệp lập tức căng thẳng nhìn về phía phân thân dược tiên nữ. Hiện tại tương đương với việc hắn ta đã bại lộ thân phận, lấy thực lực của phân thân dược tiên nữ này, chỉ cần ra tay với hắn ta nhất định là phải chết không thể nghi ngờ. Còn mẹ nó, đáng chết, ta còn chưa có trở về Thánh Tông, ta còn chưa có thấy qua sự thịnh vượng của chủ gia Phù Quang Trì mà. Còn chưa suy nghĩ xong những thứ này, đã thấy Dược Trương Nhan chỉ tỉ ý liếc nhìn hắn ta một cái, ngay sau đó đã bay đến bên cạnh Vương Cao. Nhân lão Vương Cao nè, ngươi đã bị thương, ta trị liệu cho ngươi trước nha. Nói xong, Dược Trương Nhan bay múa quay chung quanh của Bùi Lăng, vẫy xuống từng cái điểm sáng. Cùng lúc đó, Bùi Lăng vốn là bị chút vết thương nhẹ, bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Thấy cảnh này, Trì Tiệp lập tức hiểu rõ, mặc dù Vương Cao này tổn thương không nặng nhưng cũng coi là bị thương, cho nên phản đầu tiên của phân thân dược tiên nữ vẫn là phải chữa thương cái đã. Sau khi nghĩ rõ ràng, trong mắt của Trì Tiệp lập tức lộ ra vẻ hung ác. Không thể để cho phân thân dược tiên nữ chữa khỏi cho Vương Cao này, nếu không chỉ cần mình còn ở bên trong tiểu tự tại thiên sẽ chạy không thoát thủ đoạn của phân thân dược tiên nữ. Thế là hắn không hề chậm trễ, kết động pháp quyết, quanh người lập tức xuất hiện mấy chục cái hỏa cầu màu sắc tuyệt đẹp, lại là có địa hỏa xung quanh phối hợp khiến cho khí thế của nó càng thêm tăng lên, gầm thét một cái đánh thẳng về phía thằng Vương Cao. Bùi Lăng vô ý thức muốn thi triển ra đạo khí, nhưng trong nháy mắt hắn kịp phản ứng. Hiện tại Dược Trương Nhan đang đứng bên cạnh nhìn mình, nếu mà mình thi triển ra bất kỳ thủ đoạn của Trọng Minh Tông nào, nhất định không thể còn sống rời khỏi Lưu Long Hoàng Triều. Hơi do dự một chút, hỏa cầu đã nện vào trước mặt của Bùi Lăng, hắn vội vàng gọi ra hàng tỷ hỏa để mà nghênh địch. Nhưng vào lúc này, Dược Trương Nhan vung tay nhỏ lên một cái tấm trắng hơi mờ lập tức hiện ra, che chở ở trước mặt của Bùi Lăng. Xì xì xì xì. Tất cả hỏa cầu vừa tiếp xúc với tấm trắng đã bị dập tắt. Tấm trắng mảnh giòn như là miếng băng mỏng, lại là lù lù bất động, vẫn như cũ là vững chắc như núi. Tại bên trong hẻm núi Sa Thạch, thi thể của yêu thú ngã lăn ra đã lạnh dần, huyết tinh chi khí thì vẫn còn nồng đậm. Chung Quỷ Hy tại bốn phía tìm tòi một vòng, lại là hoàn toàn không có tìm được thân ảnh của hung thủ. Cầm đang dược trị liệu trong tay, thần sắc cực kỳ tức giận. Đến cùng là ai đây? Vậy mà lại đem yêu thú hắn muốn trị liệu giết chết đi. Dựa theo quy tắc khảo hạch bên trong tiểu tự tại thiên, nhiệm vụ thất bại không chỉ không đạt được điểm còn phải là bị trừ 5 điểm. Đương nhiên, bởi vì đây không phải là hắn phạm sai lầm, đem yêu thú trị cho chết, mà là có tu sĩ khác, đem yêu thú của hắn giết chết, cho nên dược hải đường cũng không có vì vậy mà trừ điểm hắn. Nhưng, tại bên trong tiểu tự tại thiên, yêu thú lại bị giết, cái việc này không phải là việc nhỏ. Lần lượng đang để điển này, tại bên trong tiểu tự tại thiên tất nhiên là có ma thu chui vào rồi. Trung Quỳ Hy trầm giọng nói, thần sắc của Dược Hải Đường thì ỏi ỏi, nàng chính là phân thân của Tiên Dược Vạn Năm, trời sinh tính tình bình thản. Trước mắt cái đầu yêu thú này bị chết rồi, làm cho nàng cảm thấy phi thường khổ sở. Nghe như vậy, nàng lập tức dùng sức gật đầu một cái, đang muốn đáp lời, thì toàn bộ tiểu tự tại thiên đột nhiên chấn động. Địa hình của hẻm núi Sa Thạch này rất là đặc thù, cơ hồ không có bất kỳ một cái thảm thực vật nào, thần tí là từ các loại sa thạch xếp lại mà thành. Giờ phút này phía dưới lai động, lập tức các bài đá chạy, sườn núi phá tối, thung lũng băng diệt. Nguồn nước ngầm ở chỗ sâu của địa mạch cũng là ầm ầm xông ra, cùng với bụi đất tung bay lên hòa lẫn vào nhau, trong khoảnh khắc tạo thành một cái ao nước nhỏ đục ngầu. Trung Quỷ nhướng mày, ngoại giới có đại năng cường đại đang tấn công tiểu tự tại thiên rồi. Dám làm việc này chỉ có tứ đại ma môn mà thôi, là Trọng Minh Tông hay vẫn là Vô Thủy Sơn Trang đây? Hắn cấp tốc suy tư. Lưu Lam Hoàng Triều cùng với Trọng Minh Tông đã có riêng thù cũ với nhau. Một lần lượng đang đại điển của trăm năm trước, Trọng Minh Tông liền làm qua cái sự tình náo loạn bên trên đại điển rồi. Lúc ấy rất nhiều ma tu trộn rộn đều đã bị Lưu Lam Hoàng Triều chém giết. Trong đó còn có một cái tên hậu bối được một chút sủng ái của một vị thái thượng trưởng lão của Trọng Minh Tông. Cái tên thái thượng trưởng lão kia từng tự mình hướng Lưu Lam Hoàng Triều cầu tình, nguyện ý lấy tài nguyên phong phú vì người đó mà chuộc mạng, nhưng mà lại bị Hoàng Triều một tiếng cự tuyệt. Về sau Hoàng Triều cũng là đưa ra trả thù, cũng an bài thám tử chui vào bên trong Trọng Minh Tông. Trong đó có một cái làm tốt nhất, những năm gần đây vẫn luôn can thiệp vào bên trong thi đấu ngoại môn của Trọng Minh Tông, âm thầm đưa ra không ít tin tức giá trị cho Hoàng Triều. Song phương người tới ta đi, minh đào ám tiễn, đã giao thủ qua vô số lần. Dưới mắt thừa dịp Hoàng Triều lần nữa tổ chức ra đường đan đại điển, Trọng Minh Tông tới trả thù, cái này cực kỳ bình thường. Mà về phần Vô Thủy Sơn Trang thì cách làm việc của Vô Thủy Sơn Trang phải nói là để cho người ta không thể nào hiểu thấu được nhất trong tứ đại ma môn. Môn phái này người người đều tự xưng là chân tiên của thượng giới hàng thế, tùy tiện kéo ra một người đều là tiên tôn lâm trạng, bạch long ngư phục. Nhưng mà cách làm việc của mỗi người đều chính là hành vi của cực hạn đại ma đầu. Tóm lại, dưới mắt khả năng xuất thủ đối với tiểu tự tại thiên liền là hai cái tông môn này. Về phần một trong tứ đại ma môn Thiên Sinh Giáo thì dưới mắt chính là cùng với Hàng Ảm Kiếm Tông đánh đến khí thế hừng hực, rất không có khả năng tại thời kỳ này lại trêu chọc Lưu Long Hoàng Triều. Mà Lưng Hồi Tháp kia, cái ma môn này luôn luôn là điều thấp nhất, gần đây thì cũng không có cảm giác tồn tại nhất, dường như Đại Phù Đồ và các cao tầng của bọn họ cũng đã bế quan tu luyện cả ngày, lĩnh hội truyền thừa công pháp điển tịch của tổ tiên. Hoàng Triều sắp xếp ám tử vào bên trong đó không phát hiện ra bất kỳ điều gì khác thường. Ngay lúc suy nghĩ của Trung Quỳ Hy thay đổi thật nhanh, Dược Hải Đường đột nhiên thay đổi sắc mặt, buộc miệng nói: "Một cái phân thân khác của bản thể ta ở phía bên kia tên là Dược Triêu Nhan truyền đến tin tức Vương Cao bị tập kích, người xuất thủ là một tên tu sĩ kết đan trung kỳ." Trung Quỳ Hy đột nhiên lấy lại tinh thần, cái loại luyện đan sư thiên tài tư chất kinh thiên tuyệt diễm như là Vương Cao kia ngàn năm có một, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn cả. Hắn lập tức trầm giọng nói: "Dương Cao có phải hay không vẫn còn tại địa hỏa cốc, đem ta truyền tống qua đó đi." Dược Hải Đường vội vàng hướng Chu Quỳ Hy thi triển ra truyền tống, nhưng mà không gian sau một cơn chấn động thì Chu Quỳ Hy là vẹn vẹn truyền tống ra một cái khoảng cách nhỏ, hơn nữa còn là cùng với phương hướng của địa hỏa cốc là ngược nhau. Vương Cao còn tại trong địa hỏa cốc, nhưng bây giờ tiểu tử tại thiên cùng với chủ giới liên hệ đã gián đoạn rồi. Dược Hải Đường mặt lộ ra vẻ vẫn nghi hoặc, nhưng mà rất nhanh nàng suy nghĩ nguyên nhân minh bạch, lập tức nói: "Quy tắc biến động, ta không cách nào truyền tống ngươi qua đó đâu, mà lại dưới mắt không thể tiếp tự nếm thử truyền tống được nữa. Một khi đưa ngươi truyền vào địa phương hung hiểm, ta cũng không kịp đi cứu ngươi." Lời còn chưa dứt thì Dược Hải Đường lại là cảm giác được cái gì, vội vàng lại nói: "Tân Vô Dạng cùng với An Vũ Tân phía bên kia cũng gặp tập kích rồi, bọn hắn không có phòng bị đã là thân chịu trọng thương." Trung Quỳ Hy chau mày cấp tốc nói: "Người nhanh đi cứu người, ta chỗ này ngươi không cần lo lắng đâu." "Được rồi." Dược Hải Đường biết việc này không nên chậm trễ, lập tức vỗ cánh cấp tốc đi xa. đưa mắt nhìn nàng rời đi. Chung Quỳ Hy trầm mặc một hồi, trong tay pháp quyết kích động, về sau bỗng nhiên quay người hướng một cái phương hướng chạy như bay. Hắn hiện tại chính là muốn truy tung cái tên ma tu đã giết chết cái con yêu thú mà hắn cần chữa trị. Mặc dù đối phương không có để lại bất kỳ dấu vết gì, nhưng dùng bí pháp của Hoàng Thất vẫn như cũ có thể dò xét được một cái tia dấu vết yếu ớt để lại. Chung Quỳ Hy theo đuổi không bỏ, liên tục động hành, tốt được một đoạn đường, bỗng nhiên thần sắc ngưng trọng. Nơi đây đã càng ngày càng gần cái sân cốc mà bản thể của Dược Tiên Nữ ngủ say rồi. Không ổn. Chung Quỳ Hy lập tức hiểu được mục đích của ma tu là Dược Tiên Nữ. Tốc độ của hắn trong nháy mắt tăng vọt thẳng đến cái sân cốc mà Dược Tiên Nữ ngủ say. Mà lúc này tại trung tâm của sân cốc, vô số dây leo hội tụ lại, cuối cùng Chu Diệu Ly cùng với Tiệt Tâm Tử cũng bước vào nơi đây. Lúc này quanh thân của hai người bọn họ quanh quẩn sát ý, áo bào hơi tổn hại. Trên áo bào màu trắng của Tiệt Tâm Tử còn có dính rất nhiều vết máu, nhưng ánh mắt của hai nàng cực kỳ trong vắt, hiển nhiên không chịu thương thế nghiêm trọng gì, chỉ là pháp lực đã tiêu hao rất nhiều, hơi thở hơi dồn dập. Nơi Dược Tiên Nữ ngủ say là cấm địa trong Tiểu Tự Tại Thiên, nếu Mộc Tinh thủ vệ ở bên ngoài vẫn là cường đại như trước, lúc này cũng không dám bước vào một bước. Chu Diệu Ly và Tiệt Tâm Tử nhân cơ hội thở vào, cũng không kịp quan sát hoàn cảnh xung quanh, lập tức lấy đan dược để mà sử dụng, nắm chặt thời gian khôi phục. Chẳng mấy chốc, trạng thái của bọn họ hơi dịu đi, gần như đồng thời đứng lên nhìn đám dây leo ở sau bên trong. Chỉ thấy không biết bao nhiêu dây leo đậm nhạt không đồng nhất như là cự mãng đủ súng từ các gốc cây lớn che trời ở bốn phương tám hướng. Chúng quấn lấy nhau thành một cái quả cầu, ở phía chính giữa là một bộ cơ thể trần truồng bị quấn chặt gần như là kính không kẻ hở, yên tĩnh treo lơ lửng giữa không trung. Cả cơ thể kia màu xanh đen phình to như là người khổng lồ, non nửa khuôn mặt lộ ra gần như khó mà nhận ra được hình người, trông dữ tợn và đáng sợ, còn tán mát ra từng cái mùi hôi thối quỷ dị. Sau khi nhìn thấy rõ vẻ ngoài của cái Dược Tiên Nữ pha ke này, Chu Diệu Ly hơi khẽ giật mình. Nghe đồn Dược Tiên Nữ trong Tiểu Tự Tại Thiên có vẻ ngoài quyến rũ, xinh đẹp, tuyệt thế, rõ ràng là tiên tử của Tiêu Vấn Trần. Lại chẳng ngờ hôm nay thấy một lần, đúng là thấy người thấy gốm, khiến cho người ta giật mình mà sợ hãi. Thật không nghĩ tới, cái được xưng là tiên nữ của Lâu Lam Hoàng Triều, phụng làm tuyệt đại gia nhân, luôn mồm nói cái gì quỳnh tư tiêu mạo, lạc nhãn trầm ngư. Lại là cái bộ dáng thấy người thấy gớm, sâu đào sâu đớn như thế này. Tiệt Tâm Tử trào phúng nói, từ trên xuống dưới đánh giá một phen cái nữ thi ở bên trong dây leo, cấp tốc dời ánh mắt đi chỗ khác, giọng mang theo ghét bỏ. Vô thủy sơn trang ta tùy tiện tìm một cái vú già quét nhà vẫy nước, so sánh với cái vị tiên nữ này đều là thực chí danh quy thần phi tiên tử. Chu Diệu Ly nhẹ gật đầu khẽ nói, những cái tông môn tự xưng là danh môn chính đạo này từ trước đến nay đều là cái đám dối trá ngụy quân tử, Lưu Lan Hoàng Triều vẫn luôn á là điển hình ra vẻ đạo mạo bên trong chính đạo đó mà, cử động đổi trắng thay đen bọn hắn đã sớm làm tới lô hỏa thần thanh rồi. Cái vị Dược Tiên Nữ mỹ mạo ở bên trong Tiểu Tự Tại Thiên này lưu truyền rất là rộng rãi nha. Nhưng mà luận đan đại điển nhiều lần mở ra như vậy, tại trước ngày hôm nay, lại cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua có cái vị luyện đan sư nào có thể tận mắt nhìn thấy được hình dáng chân thật của bản thể Dược Tiên Nữ cả. Nhìn đến Lưu Lam Hoàng Triều cũng rất là rõ ràng, nhưng nếu để cho người ta thấy được một cái màn trước mắt này, bọn hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm, cái gọi là cái gì phong phạm của chính đạo nhất định là chỉ hủy hoại trong chốc lát à. Cái này không sai. Tiệt Tâm Tử lại cười lạnh nói, cái Dược Tiên Nữ này chẳng những tâm cơ thâm trầm, ác độc tàn nhẫn, trước đó kém chút tính toán làm cho ta vẫn lạc rồi, hơn nữa còn phi thường không muốn mặt nha. Bộ dáng bản thể như vậy coi như là vạn tri từ bên trong mộ nguyệt tùy tiện kéo ra một cái bộ thi khôi hư thối hết một nửa, cũng so với nàng này duyên dáng hơn nhiều, lại đem phân thân của mình ngụy trang thành tú mỹ hồn nhiên đáng yêu như vậy. Thật là đáng khinh bỉ à. Có thể thấy được cái đám danh môn chính đạo này đã sớm thành thói quen với cái cảnh giả tạo thái bình, dùng vẻ ngoài trong ngăn nắp xinh đẹp để ngụy trang bộ mặt thật bẩn thỉu phẫn đục của bọn họ. Nói tới đây nàng hơi nghiêng đầu cảm ứng một chút, tiếp tục cười lạnh nói, ta không có cảm giác được cái Dược Tiên Nữ này có bất kỳ sinh cơ gì cả. Tiên nữ quy quái cái gì, vừa xấu vừa dối trá, không khác gì một bộ thi thể. Ta thấy nên đổi tên là Dược Thi Nữ đi. Chu Vũ Ly chớp chớp hàng mi nói, dù sao cũng là linh thực hóa hình, tránh né tu sĩ dò xét là bản năng bẩm sinh của tụi nó rồi, nếu không còn chưa bị đạo tổ phát hiện đã sớm bị tu sĩ khác cho vào nồi. Huống chi tu vi của Dược Tiên Nữ này quá cao, trong trạng thái ngủ say còn có thể thu liễm toàn bộ khí tức. Đừng nói chúng ta chỉ có tu vi kết đan, dù cho là có tu sĩ cao cấp nguyên anh ở đây hay là hóa thần đến đây đi nữa cũng không phát hiện được sự tồn tại của nàng, trừ khi là nàng thức tỉnh nha. Tốt, đừng có tiếp tục trì hoãn nữa, chúng ta chỉ có nửa canh giờ. Nhân lúc nàng này đang ngủ say, ta thu lại nàng trước đã, chờ sau khi rời khỏi tiểu tự Tây Thiên ta lại chia cho ngươi một nữa. Tiệt Tâm Tử nghe vậy lập tức nhìn sang, nhanh chóng lắc đầu nói: Cái dược thi nữ này là tiên dược vạn năm hóa hình, ngươi chỉ là tu sĩ hạ giới e rằng không cầm được đâu, vẫn để cho ta giữ thì tốt hơn. Dù sao ta cũng là Tiệt Tâm Tiên Tôn từ thượng giới giáng trần, lúc ở thượng giới có thể thấy được tiên dược này ở khắp mọi nơi cả, càng hiểu rõ nên sự trí như thế nào mới là không hao hết dược tính nha. Quyết định như vậy đi. Đa tạ ngươi đã dẫn đường, chờ sau khi trở lại thượng giới bản tôn liền sẽ ban thưởng cho vất vả ngày hôm nay của ngươi. Dược tiên nữ này vẫn là để cho bản tôn tự thân an bài đi. Nói xong, Tiệt Tâm Tử trực tiếp xuất thủ hướng cái dược tiên nữ pha kè ở bên trong dây lao chụp tới. Sắc mặt của Chu Vũ Lê lạnh lẽo, một cái huyết chỉ lại điểm thẳng vào hậu tâm của nàng. Cả người của Tiệt Tâm Tử giống như là hoa trong gương, trăng trong nước, đồng dạng chỉ là lắc lư một cái đã tránh đi một kích này. Trên mặt của nàng tràn đầy vẻ đùa cợt nhìn xem Chu Vũ Ly. Chỉ là một cái tiên hạ đẳng, đến nay không cách nào nhớ lại sự tình thượng giới, có thể thấy được tư chất của ngươi quê mùa địa vị hàng vi thấp kém cũng dám cùng với bản tiên tôn tranh nhau, mạnh được yếu thua, thiên kinh địa nghĩa. Chu Vũ Ly cũng lười nhác cùng với cái con điên ngáo đá này nói nhảm, ngắn gọn quá. Ngươi muốn chia dược tiên nữ còn phải xem mình có thực lực kia hay không. Nói xong lập tức đánh một cái huyết chuẩn về phía của Tiệt Tâm Tử. Tiệt Tâm Tử khinh thường cười lạnh nói: Xem ra trên đại điển thánh nữ của Lệ Liệt Nguyệt lần trước ngươi thua không phục hả? Đã vậy lần này bản tiên tôn để ngươi hiểu rõ ràng một chút. Đầm đầm đầm, hai vị chân truyền lập tức xảy ra đại chiến. Chỉ thấy huyết hà cuồn cuộn mi ảnh từng cơn, trong sơn cốc vốn có khí hậu ấm áp thích hợp, trong nháy mắt gió lạnh nổi lên tứ phía, hơi thở tàn ác tản ra khắp nơi, vô số quỷ ảnh thi khôi như ẩn như hiện. Đấu được một lát, hai người đều là người này không thể làm gì được người kia. Ngay lúc này bọn họ đột nhiên cảm ứng được cái gì đó, vội vàng đồng thời dừng tay lại. Trung Quỳ Hy đến rồi. Chu Vũ Ly cao chặt hàng lông mày kẻ đen của mình, trầm giọng nói. Nàng cảm ứng được khí tức của Trung Quỳ Hy. Đầu tiên là Tiệt Tâm Tử, sau đó là Trung Quỳ Hy, liên tục xảy ra biến cố ngoài ý muốn. Không thể đấu với Tiệt Tâm Tử này nữa, nếu không rất có thể nhiệm vụ lần này sẽ thất bại. Trước lấy dược tiên nữ, sau đó hạ chém Trung Quỳ Hy. Tiệt Tâm Tử cấp tốc nói ra. Chờ làm thịt xong Trung Quỳ Hy rồi lại chi dược tiên nữ. Lần trước tại bên trên thánh nữ đại điển của Trọng Minh Tông, nàng đã đánh bại Chu Vũ Ly một lần. Dưới mắt đối với một lần nữa đánh bại cái nàng này, hứng thú của nàng dĩ nhiên đã không lớn. Ngược lại là Trung Quỳ Hy chính là mục tiêu mà nàng muốn giết thì không thể bỏ qua. Tốt. Chu Vũ Ly nghe vậy lập tức gật đầu. Về sau tâm niệm vừa động, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái ngụm quan tài mà Tư Hồng Thị đã sớm chuẩn bị, nhảy vào bên trong dây leo lấy đi dược tiên nữ. Lần này Tiệt Tâm Tử lại không có ra tay ngăn cản. Rất nhanh Chu Vũ Ly đẩy ra dây leo trùng điệp, lộ ra chân thân của dược tiên nữ. Lúc này những dây leo này tựa hồ cũng là theo biến cố của tiểu tự Tại Thiên lâm vào bên trong ngủ say, sau khi bị kéo xuống một bên không có tiếp tục quấn quanh cái gì nữa. Vì vậy Chu Vũ Ly rất thoải mái lấy xuống dược tiên nữ pha kè. Phải nói là dù là cho thẩm mỹ của mấy người Trọng Minh Tông, cái bộ dáng của cái dược thi nữ này cũng là thấy ghê thấy gớm, cực kỳ là xấu đau xấu đớn. Sau đó nàng nhanh chóng bỏ vào bên trong quan tài, nàng lập tức thao túng nắp quan tài bằng một tiếng đóng nắp lại. Trong nháy mắt nắp quan tài đóng lại, toàn bộ quan tài hiện ra một cái vòng ánh sáng nhạt, phù văn phong cấm sáng lên. Đây chính là một cái pháp bảo hình dáng như là quan tài, dùng để phong ấn lực lượng của dược tiên nữ, đề phòng đối phương tỉnh lại giữa chừng rồi phản kháng. Đương nhiên lấy thực lực của tiên dược vạn năm, chỉ dựa vào một món pháp bảo này chắc chắn là không đủ. Bởi vậy Chu Vũ Ly lại lấy ra một sấp phù lục mà Tư Hồng Thị đã chuẩn bị cho nàng từ trước, bấm niệm pháp quyết đánh vào bên trong quan tài. Quá trình này hơi tiêu tốn thời gian, nàng vừa hoàn thành gần được một nửa thì một bóng người khí tức hùng hậu đột nhiên lao tới. Trung Quỳ Hy cài trúc quan đi về đen, mặt trầm như nước. Hắn ta vừa phát hiện mục tiêu thật sự của ma tu là dược tiên nữ đã vội vàng chạy tới đây. Vốn là xung quanh dược tiên nữ có rất nhiều mục tinh thủ vệ, không cần lo lắng ma tu có thể làm phiền đến bản thể của nàng. Nhưng vừa xảy ra biến cố khiến cho tất cả sinh linh trong tiểu tự Tại Thiên đều đang cực kỳ suy yếu, là để cho ma tu nhân cơ hội này. Mặc dù Trung Quỳ Hy là huyết mạch hoàng thất Lưu Lam Hoàng Triều, nhưng dưới tình huống bình thường, hắn ta cũng không có tư cách tiến vào cái nơi dược tiên nữ ngủ say. Chỉ là hiện tại ma tu trà trộn vào bên trong tiểu tự tại thiên, rõ ràng là đến vì dược tiên nữ. Hắn ta cũng không quan tâm nơi đây là cấm địa hay gì cả, mạnh mẽ xông vào nơi đây. Cũng may là những năm gần đây Hoàng Triều có quan hệ mật thiết với tiểu tự tại thiên. Tất nhiên tiểu tự tại thiên cũng đặc biệt quan tâm dòng dõi của Trung Quỳ Thị. Một đường đi tới, đám một tinh thủ vệ bên ngoài cũng không có công kích hắn ta. Thế nên hắn ta hiện tại còn duy trì chiến lược hoàn chỉnh. Vào lúc này Trung Quỳ Hy vừa xuất hiện lập tức nhìn về phía Chu Vũ Ly và Tiệt Tâm Tử. Trước khi Tiệt Tâm Tử vào cốc đã không chút kiêng dè để lộ bộ mặt thật của mình. Thì Chu Vũ Ly cẩn thận hơn một chút, nhưng trong đại chiến vừa rồi cũng đã rút lại lớp ngụy trang phiền quốc tụng, khôi phục lại bộ quần áo vốn có của chính mình. Vì vậy Trung Quỳ Hy lập tức nhận ra thân phận của các nàng. Vô Thủy Sơn Trăng, Tiệt Tâm Tử, Trọng Minh Tông, Chu Vũ Ly. Sắc mặt của Trung Quỳ Hy lạnh lẽo, lại là hai cái tên đệ tử chân truyền của Ma Môn. Ngay sau đó hắn ta nhanh chóng nhìn về vị trí bản thể của dược tiên nữ ngủ say, nhanh chóng phát hiện ở giữa dây leo đã không còn bóng dáng của dược tiên nữ đâu nữa. Cách đó không xa, Chu Vũ Ly đang cầm phù lục tiến hành phong cấm một cái quan tài. Dược tiên nữ đã rơi vào trong tay của cái tên chân truyền Ma Môn này rồi. Trung Quỳ Hy nhận ra điểm này, sắc mặt lộ ra vẻ giận dữ, lập tức không hề do dự duỗi ra năm ngón tay bắt về phía Chu Vũ Ly. Cô yêu nữ ma đạo kia, nhận lấy cái chết! Một bàn tay màu vàng óng ánh tràn ngập khí thế to lớn đánh xuống từ trên cao, trong nháy mắt đã nắm thẳng về phía Chu Vũ Ly. Phát hiện tình cảnh như thế này, Chu Vũ Ly lại không hề có ý quay đầu lại, tiếp tục nắm bắt thời gian phong cấm quan tài. Vào thời khắc này, Tiệt Tâm Tử hừ lạnh một tiếng, bóp một cái đạo pháp quyết. Sau một khắc, cái bàn tay to lớn màu vàng óng ánh kia rõ ràng là nhắm ngay Chu Vũ Ly, lại không hiểu thấu rơi xuống cái khoảng đất trống ở phía bên cạnh của nàng. Đây chính là chiêu bài thần thông của Vô Thủy Sơn Trang, cách nhất thế thiên nhai. Thay Chu Diệu Ly ngăn cản một kích, sau đó Tiệt Tâm Tử lập tức lấy chỉ làm đao, đột nhiên hướng Trung Quỳ Hy chém xuống. Một cái đạo khí lãng hoàn toàn là do sát khí, oán khí cùng với tử khí tạo thành, trong nháy mắt xông ra, như muốn đem Trung Quỳ Hy ép thành tro tàn. Sắc mặt của Trung Quỳ Hy âm trầm, lại không có tính toán đón đỡ. Đây chính là tuyệt học Tam Khí Quy Chân của Vô Thủy Sơn Trang, có thể ô trọc pháp bảo, pháp lực, thậm chí là cả lòng người. Bị nó làm trọng thương, dù là không chí tử cũng lại cực kỳ là phiền phức. Sau một khắc, Trung Quỳ Hy hóa thành một cái vệt kim quang tránh đi Tam Khí Quy Chân, trong nháy mắt đã vây phía sau lưng của Tiệt Tâm Tử, một chưởng đánh về chỗ yếu hại của hắn. Tiệt Tâm Tử lập tức quay đầu, đồng dạng cũng là một chưởng vỗ xuống. Anh hai người một chưởng chạm nhau, song song đều không thể đứng thẳng, riêng phần mình lùi lại vài chục bước. Yêu nữ vô sĩ! Trung Quỳ Hy lạnh giọng quát. Tiểu tự tại thiên chính là do đăng tổ để lại, những năm gần đây thầy bồi vô số tu sĩ đăng đạo, tạo phúc cho thiên hạ. Mà tu các ngươi mặc dù ngộ nhập lạc lối, chỉ cần không phải triệt để phất đồ, triều ta là mở một con mắt nhắm một con mắt, ngầm đồng ý chia sẻ cái phần cơ duyên này. Các ngươi chính là không niệm tình triều ta, cũng nên cảm niệm ân nghĩa của đàn tổ chứ. Dược tiên nữ chính là đàn tổ điểm quá, tâm tính của nàng đơn thuần nhân thiện, dù là bên trong ngủ say cũng là đối với những đa sư tiến vào tiểu tự tại thiên tiến hành kinh đấu che chở. Hai người các ngươi bây giờ bên cạnh thân cũng không có phân thân của nàng tồn tại, nhất định là lấy phương thức tự mình hại mình, hao tổn lực lượng của các nàng rồi. Cái hành động lấy oán trả ơn như thế, dòng ân phụ nghĩa như thế, quả thực sinh ra uổng kiếp làm người mà. Người nói ai là người hả? Tiệt Tâm Tử cao ngạo nói. Chỉ là phàm nhân, nay sống mai chết mai, như là phù du. Cái loại tiên hạ đẳng đầu thai thành người phàm như các ngươi, không thể phá bỏ bí ẩn từ trong bụng mẹ, lại coi mình là một thể với sinh linh trong cái ảo cảnh này. Dù có căn cơ ở thượng giới, có thể sống tạm một vài năm, cũng chỉ là loại người làm heo làm chó không bằng. Mong muốn cả đời chỉ là đơn giản như vậy. Sao ngươi có thể hiểu được suy nghĩ của những vị tiên tôn như là chúng ta hả? Côn trùng hạ đẳng không biết ăn nói. Không cần nói năng rườm rà nữa, hôm nay bản tiên tôn sẽ dạy dỗ cho cái loại tiên hạ đẳng dám can đảm phạm thượng như ngươi thật là tử tế một phen. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 85 của bộ truyện Hệ Thống Siêu Năng Bụi Lăng Cẩu Đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đồ hữu ở tập 86 của bộ truyện này. Quả thật là cái con Tiệt Tâm Tử này là nó ngáo đá dữ lắm rồi. Mà nguyên cái Vô Thủy Sơn Trang của nó là chắc cũng giống như nó cả. Cảm ơn các đồ hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua.